Cứ đăng, ai đọc xong thì ngủ ngon z ha. D9 O, P, S, tôi cũng ngủ ngon, cách chương.